Bất diệt bá thể quyết, chương 660, cuộn mình thi hài, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tĩnh mịch mà đen nhánh trong thông đạo, dù tinh vũ điên cuồng chạy thục mạng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lồng ngực mãnh liệt tiếng tim đập cùng chính mình thô trọng tiếng thở dốc. Tại lúc này dù tinh vũ trong mắt đầu này thông đạo thật là dài đăng đẳng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Ba cái, băng lãnh thanh âm từ sau lưng yếu ớt vang lên, so mới càng gần. Dù tình vũ chạy trước tiên, tại phía sau hắn là ân thừa, phía sau cùng chính là nghiêm nghiên. Cái này thuyết minh nghiêm nghiên đã bị mộ phong giết chết. Trốn, nhất định phải chạy khỏi nơi này. Dù tình vũ ít hầu run run, bước chân càng phát mau lẹ, nhịp tim thì càng ngày càng nhanh. Bốn cái, đột nhiên, sau lưng thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất gần trong gang tấc. Không, bỏ qua cho ta đi. Dù tình vũ gần như sụp đổ lớn kêu ra tiếng, hắn có thể cảm giác được mộ phong khí tức càng ngày càng gần, liền phảng phất dán ở sau lưng của hắn. Đột nhiên, dù tình vũ dừng bước ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước. Phía trước là thông đạo cửa vào chói mắt bạch mang xuyên thấu tiến đến, giờ phút này lối vào, một thân ảnh đứng chắp tay. Năm cái, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, một đạo kiếm quang lướt ngang mà đến quán xuyên dù tình vũ tim. Xong, ta ly hỏa vương tộc xong. Dù tình vũ che tim, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, yếu ớt thở dài, ý thức triệt để mơ hồ xuống tới. Mộ phong quá cường đại, phóng nhãn toàn bộ ly hỏa vương tộc đã không ai cản nổi được hắn. Mộ phong mặt không thay đổi nhìn xem dù tình vũ thi thể, ngã xuống trên mặt đất, vô số âm hồn nháy mắt. Nhào tới, gặm nuốt lấy dù tình vũ hồn phách. Khi dù tình vũ hồn phách triệt để bị gặm nuốt gần hết về sau, một cái âm hồn cầm dù tình vũ không gian giới chỉ có chút lấy lòng bay tới mộ phong trước người. Mộ phong thu hồi không gian giới chỉ, xóa đi mặt ngoài cấm chế tâm thần tra xét một phen, đem bên trong vật có giá trị đều thu đi qua, đồng thời thu hồi bên trong võ vương lệnh. Thông qua võ vương lệnh, hắn khống chế được dù tinh vũ trên người vương giai linh kiếm, nhấc chân một lần nữa quay trở về mộ thất bên trong. Giờ phút này, cổ tích ngọc phùng lạc phi bọn bốn người chính tại mộ thất chờ đợi, trông thấy mộ phong trở về, bọn hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mộ phong sư đệ, bọn hắn năm người, cổ tích ngọc hỏi, đã bị ta giải quyết, mộ phong ánh mắt rơi tại dược viên cùng quan tài đá bên trên, nói, vương giai cấp. Thấp trung đẳng linh dược các ngươi chia đều một cái, cao đẳng cùng siêu hạng linh dược ta hữu dụng. Phùng Lạc Phi cổ tích ngọc bọn bốn người hai mặt nhìn nhau, trong đó cổ tích ngọc cười khổ nói, mộ phong sư đệ. Lần này tất cả đều là ngươi công lao, đoạt được chi vật hẳn là đều thuộc sở hữu của ngươi, chúng ta kiếm một chén canh không quá phù hợp. Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc cùng Phùng Lạc Phi ba người cũng là gật đầu đồng ý, võ vương mộ một nhóm, bọn hắn hoàn toàn thành mộ phong vướng víu, thậm chí liền mạng đều muốn góp đi vào, còn may mà mộ phong xuất thủ tương trợ, bằng không bọn hắn liền mạng đều không có. Mộ phong cười nhạt nói, vương giai cấp thấp trung đẳng linh dược đối với ta tác dụng không lớn, các ngươi chia đều đi, không cần trong lòng áy náy. Mộ phong nhìn về phía Phùng Lạc Phi, nói, Lạc Phi. Vương, giai cao đẳng, siêu hạng linh dược ngươi trước giúp ta thu lại, ta đi xem một chút quan tài đá. Nói xong, mộ phong đi hướng bên cạnh quan tài đá. Phong ca yên tâm, giao cho ta đi. Phùng Lạc Phi vỗ ngực một cái, vô cùng lo lắng xông vào dược viên, bắt đầu thu thập linh dược. Cổ tích Ngọc Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề nhìn nhau cười khổ, bọn hắn tự nhiên minh bạch mộ phong dụng tâm lương khổ cũng không còn khách sáo, đối với mộ phong vừa chắp tay, cũng hướng phía dược viên mà đi. Thật mạnh cấm chế, mộ phong tay phải dò xét ra, tại cách quan tài đá mặt ngoài vài tấc khoảng cách chạm đến một tầng vô hình bình chướng, từng vòng thải sắc gợn sóng, tự bình chướng mặt ngoài gột rửa mà ra. Lấy mộ phong trận đạo trình độ tự nhiên có thể phá giải tầng này cấm chế, nhưng cần thời gian nhất định. Mộ phong nhìn về phía mộ, thất chung quanh ba cái nhập khẩu, hắn đã ẩn ẩn có thể nghe thấy không ít tiếng bước chân, hẳn là hậu phương những tán tu kia bắt đầu tiến đến. Ngăn chặn ba cái cửa vào. Nếu có người tiến đến, giết chết bất luận tội, về phần bọn hắn hồn phách các ngươi có thể tùy ý thôn phệ. Mộ phong cốt phiên một chiêu, phóng thích ra tà hồn, đại hồn cùng nhị hồn. Giờ phút này, cái này ba con âm hồn thân hình ảm đạm khí tức uể oải. Đánh với tượng đá một trận, cái này ba con vương cấp âm hồn đều bị thương không nhẹ, hồn lực tổn thất rất nghiêm trọng. Muốn khôi phục hoặc là chính là đợi tại cốt phiên bên trong chậm rãi khôi phục hoặc là chính là thôn phệ hồn phách đến bổ sung tự thân hồn lực. Trước kia, mộ phong hạn chế âm hồn tùy ý thôn phệ hồn phách, hiện tại mộ phong giải trừ bọn chúng cái này một hạn chế. Giống, tà hồn, đại hồn cùng nhị hồn hưng phấn gào thét một tiếng, phân biệt thủ tại mộ thất ba cái lối ra. Rất nhanh, ba cái thông đạo lục lần lượt tiếp theo có thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh trông thấy mộ thất bên trong dược viên, đều là đôi mắt đỏ bừng, như điên hướng phía mộ thất dược viên phóng đi. Bất quá, những này tán tu xông vào mộ thất nháy mắt lập tức nhận ba con âm hồn công kích nhau nhau thành từng cỗ thê thảm thây khô. Trong thông đạo còn lại tán tu trông thấy một màn này, dọa được liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn xem canh giữ ở lối ra chỗ âm hồn. Mộ phòng không tiếp tục để ý ba khu thông đạo tán tu, mà là đem ánh mắt rơi tại quan tài đá bên trên, cũng lấy ra từng viên trận kỳ, bắt đầu phá giải cấm chế. Ước chừng sau nửa canh giờ, rất nhỏ soạt soạt tiếng vang lên, chỉ thấy. Trải rộng tại quan tài đá mặt ngoài vô hình bình chướng, lặng yên tiêu tán. Vì đề phòng vạn nhất, Mộ Phong lấy trận kỳ tại quan tài đá chung quanh, bố trí xuống tam trọng vương giai linh trận. Từ cửu kiếm võ vương tại mộ thất lưu lại đủ loại thủ đoạn, Mộ Phong cũng không dám có chút chủ quan. Một khi trong thạch quan tồn tại một loại nào đó cơ quan, Mộ Phong bố trí linh trận cũng không phải ăn chay. Cạch cong, Mộ Phong đem nắp quan tài xốc lên, một bộ toàn thân biến thành màu đen thi hài, xuất hiện ở trong mắt Mộ Phong. Đây chính là cửu kiếm võ vương thi thể, Mộ Phong đôi mắt ngưng lại có chút kinh ngạc nhìn xem trong thạch quan thi cốt, từ thi cốt toàn thân biến thành màu đen dấu hiệu có thể nhìn ra được cửu kiếm võ vương khi còn sống hẳn là trúng độc. Mà lại cái này độc rất lợi hại, cơ hồ sâu tận xương tủy, nếu không sau khi hắn chết lưu lại thi cốt sẽ không thay đổi được như thế, dù sao cả cỗ hài cốt đều đen được tím bầm. Là ai cho cửu kiếm võ vương hạ kinh khủng như vậy kịch độc, chẳng lẽ là Mộ Kình Thương sao? Mộ Phong thấp giọng thì thào, tâm hạ nghi hoặc, hắn quét mắt trong quan, trừ cỗ này biến thành màu đen hài cốt bên ngoài, không có vật khác, càng đừng nói là cái gì truyền thừa. À, cái này thi cốt tư thế, Mộ Phong đánh giá cái này bộ hài cốt, khẽ di một tiếng, phát hiện thi cốt tư thế rất kỳ quái, là toàn thân cuộn tròn rúc vào một chỗ. Mộ Phong trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cửu kiếm võ vương cuộn mình ở đây tòa trong thạch quan, run lẩy bẩy, nhắm mắt chờ chết hình tượng. Lúc trước cửu kiếm võ vương đánh với Mộ Kình Thương một trận về sau cơ hồ là sắp chết, trước khi chết thành lập tòa này nguy cơ trùng trùng võ vương mộ. Mộ Phong tự lẩm bẩm tiếp tục nói, nếu thật sự là như thế cửu kiếm võ vương thời điểm chết không phải là dùng loại này tư thế mà hẳn là thản nhiên nằm ngửa mới là. Mộ Phong càng nghĩ càng không thích hợp, cỗ thi thể này tư thế thực tại là rất giống là bị người khác cố ý khốn tại trong thạch quan, bởi vì sợ hãi mà cuộn mình thân thể chờ lấy tử vong giáng lâm. Hả, nơi này có chữ viết. Mộ Phong bỗng nhiên chú ý tới tại thi cốt cuộn mình chính đối diện, một nhóm rất nhỏ chữ viết rơi vào mắt của hắn đáy. Nó cho ta hết thảy, cũng hủy ta một đời. Hiện tại, nó chầm chầm lên Mộ Kình Thương, mà ta đã không có giá trị lợi dụng ta. Mộ Phong nhẹ nhàng niệm tụng trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn bỗng nhiên ý thức được tòa này võ vương mộ cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước, hắn, một mực cho rằng, võ vương mộ là cửu kiếm võ vương trước khi vẫn là kiến trúc, hiện tại xem ra, hắn 10 phần sai. Võ vương mộ không phải cửu kiếm võ vương kiến trúc mà là một người khác hoàn toàn, là Mộ Kình Thương sao? Vẫn là cái gì khác người, còn có nét chữ này bên trong, nó, lại là cái gì, nó chầm chầm lên Mộ Kình Thương lại là có ý gì? Cách chương,